Nguyên lai tên này bởi vì Cơ Huyền mà ăn giấm chua. Nên lấy việc công đã trả thù riêng. So với chúng nữ đang nổi giận quát mắng, Tiêu Ngọc lại quỷ dị trầm mặc, quay đầu lại, con ngươi chăm chú nhìn vào Cơ Huyền. Nàng minh bạch với thực lực hiện tại của cậu, tuyệt đối không thấp hơn so với nàng. Đối phó một gã nhất tinh đấu giả, không có khó khăn gì. Không để ý đến Tiêu Ngọc đang chăm chú nhìn mình, Cơ Huyền thản nhiên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sán lạn đang tươi cười của La Bố. Đôi mắt hiện lên hàn ý, hắn vốn cũng không thích nhiều chuyện. Nhưng tên này hết lần này đến lần khác chó dựa hơi nhà. Không ngừng bức bách, hắc hắc, đến đây đi, tiểu tử để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi nên tôn trọng học trưởng như thế nào. Nếu không ngày sau tại học viện ngươi lại trách chúng ta. Tên thanh niên tên Qua Lạc kia tiến lên từng bước, đối với Cơ Huyền không có hảo ý cười nói. Chậm rãi thở ra một hơi, dưới ánh mắt của mọi người, Cơ Huyền bất đắc dĩ nhún vai, tiến lên hai bước, sánh vai cùng với Tiêu Ngọc, đột nhiên cánh tay duỗi ra, hung hăng nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại, đem nàng ôm vào lòng, bị Cơ Huyền đột nhiên đánh lén, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt ửng đỏ, nhìn La Bố bên cạnh, nàng đành phải cố nén dãy giụa, oán hận cắn chặt răng. Trong lòng không ngừng nguyền rủa cậu tại nơi đông người như vậy chiếm tiện nghi của nàng. Nàng không cần lo lắng cho ta. Tuy ta có chút bất tài nhưng chút thử thách này không làm khó ta được đâu. Ta hứa với nàng rồi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào học viện làm đôi tình lữ quyến luyến không rời. Dùng cả cuộc đời mình thủ hộ bảo vệ nàng. Không bỏ không rời. Cơ Huyền ôm nàng trong lòng thề hẹn son sắc. Nhưng từ buồn nôn gì cũng phun ra hết, Cơ Huyền cử động như vậy khiến cho chúng nữ bên cạnh một lần trợn mắt há hốc mồm. Cũng khiến cho La Bố sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hắn quay đầu đi, đối với Qua Lạt nói. Xuống tay trọng điểm, nghe vậy Qua Lạt âm hiểm cười gật gật đầu. Bàn tay lưu luyến ở bên hông Tiêu Ngọc sờ soạng, Cơ Huyền hừ lạnh nói vào tai nàng. Lấy lão tử ra làm bia đỡ. Làm ta đã tội với mấy tên này, không kiếm chút lợi tức sao có động lực, Cơ Huyền làm người ăn mềm không ăn cứng, lợi dụng người khác thì được nhưng bị lợi dụng lại thì rất khó chịu. Nên ít nhất cũng có lợi tức, không thể không nói đậm chất tiểu nhân. Nói xong, Cơ Huyền cũng không nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiêu Ngọc. Chủ động buông tay ra, khóe miệng thản nhiên cười. Chậm rãi nhìn về phái Qua Lạt đang âm hiểm nhìn mình. Cách chương.